thời gian hơi gấp. Cố Vân Tĩnh cau mày, nói, hắn tên gì? Lâm Tịch gật đầu, ở ngay bờ sông Trấn Đông Cảng, ông ta tên Trương Long Vương, rất nổi danh, muốn tìm là việc dễ dàng. Chỉ cần nói Lâm Tịch mời ông ta tới đây, ông ta sẽ không từ chối. Cố Vân Tĩnh không nói thêm lời nào, gật đầu với viên tướng lãnh đeo mặt nạ kim loại màu đỏ đang đứng đằng sau, người đó lập tức chạy tới. Chẳng qua dặn dò vài câu, viên tướng lãnh lạnh lùng này lập tức xoay người, chạy nhanh về thành lại. Còn có chuyện gì khẩn cấp cần làm không? Tiếp theo Cố Vân Tĩnh bình thản nhìn Lâm Tịch, hỏi. Lâm Tịch lắc đầu. Ngươi tìm người tên Trương Long Vương kia là vì Tư Thu Bạch hay vì chiến cuộc? Cố Vân Tĩnh gật đầu, hỏi. Lâm Tịch biết Cố Vân Tĩnh một mình ra ngoài thành nói chuyện với hắn là vì muốn giữ bí mật tuyệt đối. Hơn nữa khi còn ở Học viện Thanh Loan, hắn đã biết Cố Vân Tĩnh là một tướng lãnh rất công chính nghiêm minh, đồng thời là người thân với Học viện Thanh Loan, nên hắn không có ý định giấu giếm. Cẩn thận giải thích lờ nếu như Tư Thu Bạch không thể thắng được, Lâm Tịch nghĩ có thể hắn sẽ từ đường sông thoát thân. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ chạy. Đây là chiến tranh, Đại Mãng thắng khi trước chỉ là chuyện dệt hoa trên gấm. Hắn sẽ không vì thế mà bỏ cả tính mạng mình. Nhất là người đã phản bội cả quốc gia mình như hắn, thanh danh nhất thời có là gì? Cho nên, Trương Long Cương có thể chặt đứt đường lui trên sông của hắn. Cố Vân Tĩnh gật đầu đồng ý, đồng thời hỏi lại. Lâm Tịch gật đầu, nói, hơn nữa trước đây Vân Tần chúng ta không có thủy quân, mặc dù thủy quân này chỉ là một đội quân có thể qua sông được. Bọn họ có thể vượt hồ Thủy Tinh đánh lén chúng ta tất nhiên cũng có thể làm như vậy. Khi đó chưa chắc bọn họ đã phòng ngự được. Cố Vân Tĩnh trầm giọng nói. Đây là mưu lược hay nhất mà ta nghe được từ khi rời khỏi Long Xà đến nay. Hiện giờ chiến cuộc ở hành tỉnh Nam Lăng thế nào? Lâm Tịch nhất thời hỏi câu này. Rất nguy cơ, cả nửa hành tỉnh bị thất thủ. Ta định sắp tới sẽ dùng chiến pháp biên quân Long Xà am hiểu nhất, tổ chức đánh nhỏ để quấy nhiễu kẻ thù. Xét về đại chiến, ta không thể bằng Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng nếu chia nhỏ đánh, ta có thể cạnh tranh được. Cố Vân Tĩnh nhìn Lâm Tịch, hỏi, ngươi có lòng tin thắng được Tư Thu Bạch? Lâm Tịch trả lời, nếu như Học viện Thanh Loan không có biến cố gì, nếu có người tới đây, hẳn sẽ không có việc gì. Theo những gì ta biết, dường như Học viện Thanh Loan rất bình tĩnh. Cố Vân Tĩnh tươi cười, nói, chỉ là Thánh Thượng không muốn Học viện Thanh Loan tham gia, mà Hạ Phó Viện Trưởng lại không quan tâm mà thôi. So với rất nhiều người khác ở Vân Tần, tin tức của Cố Vân Tĩnh rất có thể còn chính xác và nhanh hơn. Nếu như ông ta đã nói Học viện Thanh Loan giữ bình tĩnh, vậy nhất định Học viện Thanh Loan vẫn không có việc gì, ít nhất mạch nước ngầm còn đang trong sự kiểm soát của Hạ Phó Viện Trưởng. Đã như vậy, Lâm Tịch cảm thấy rằng chỉ cần chờ đợi, vật mình mong muốn sẽ tới ngay. Tin tức Lâm Tịch đã tới thành Thủy Tinh, lập tức được truyền ra ngoài với tốc độ kinh người. Tại một ngày kia, có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt quân thủ thành Lăng Thủy Tinh. Đây là một thanh niên trông rất kiêu ngạo, nhưng dáng đi vừa gấp gáp lại vừa mỏi mệt. Khi nhìn thấy quân thủ thành, thanh niên kiêu ngạo này chỉ nói một câu, ta là đồng học Lâm Tịch. Các ngươi nói hắn ra gặp ta một cái là được. Lâm Tịch nhanh chóng xuất hiện ở đầu tường, nhìn người trẻ tuổi ở bên ngoài. Nhưng điều khiến hắn nhanh chóng nhíu mày chính là đây không phải người hắn mong đợi, là một người hoàn toàn sức tưởng tượng của hắn. Người này dĩ nhiên là đồng học kim trước trong Học viện Thanh Loan Mộ Sơn Tử. Học viện pháo ngươi tới đây. Dưới cửa thành, nhìn Mộ Sơn Tử tới đây gặp mình, Lâm Tịch khẽ cau mày, hơi khó hiểu hỏi. Không phải, là ta tự mình tới. Mộ Sơn Tử cười ha ha một tiếng, rất giống như khi ở học viện, chính là vẻ mặt mà bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn đạp cho hắn một đạp. Sao hả? Không chào đón ta sao? Lâm Tịch không trả lời, hỏi ngược, vậy ngươi tới đây làm gì? Mộ Sơn Tử cười nói, tới xem thử ngươi chết thế nào. Nếu như không tới bây giờ, sau này không thể nhìn thấy ngươi được nữa. Ngươi nói gì? Lời này vừa ra khỏi miệng, các quân sĩ thủ thành lập tức nghiêm mặt, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Sơn Tử, tay nắm chặt binh khí. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, gật đầu với các quân sĩ, sau đó lại nhìn Mộ Sơn Tử, hỏi, chỉ vì điều này sao? Thuận tiện đánh cho ngươi một hồi trống trận. Mộ Sơn Tử nhìn Lâm Tịch, bộ dáng như một kẻ muốn hơn thua với nhau, nói, dù sao cũng là đồng học, ta sẽ đánh một hồi tướng tinh động. Các quân sĩ thấy Lâm Tịch như vậy, liền biết Mộ Sơn Tử không phải là người như bọn họ nghĩ, mà khi nghe những gì hắn nói xong, các quân sĩ này nhất thời rùng mình, ánh mắt nhìn Mộ Sơn Tử hoàn toàn khác. Tướng tinh động là một hồi trống trận cổ rung động nhất Vân Tần, nhưng đây là cổ khúc cần phải đánh một lần sáu trống, yêu cầu sức mạnh và tiết tấu đánh trống phải đồng nhịp với nhau mới có thể làm được. Không những yêu cầu người đánh phải khỏe mạnh mà sức mạnh ý chí cũng vô cùng kinh người, rất khó hoàn toàn. Ngoài ra, cổ khúc này rất phức tạp, không phải muốn học là có thể học được. Được, cảm ơn đồng học ngươi đã tự mình chạy tới đây. Lâm Tịch nhìn thoáng qua vị đồng học luôn miệng nói rằng muốn đối đầu với mình. Gật đầu nói, ta sẽ để ngươi đánh một hồi trống trận vì ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, cung tên mong đợi trong thành Trụy Tinh, trong một căn phòng của quân bộ. Nhìn Lâm Tịch đang uống một bát canh thịt ngon lành, rồi từ từ gặm một cái bánh ngọt, Mộ Sơn Tử trêu chọc, thổ bao đúng là thổ bao, uống một bát canh, ăn một cái bánh mà cũng thưởng thức như vậy được. Lâm Tịch không tức giận, ngược lại mỉm cười, nói, trước kia ta chiến đấu ở biên quan mệt lắm đấy, mấy ngày này ta phải cố gắng khôi phục thể lực lại. Con gà con ngươi của thật đáng yêu đấy. Mộ Sơn Tử nhìn thoáng qua con Phượng Hoàng Vân Tần đang đứng bên cạnh Lâm Tịch, dùng cái miệng nhỏ nhắn mổ vào miếng bánh, trêu chọc, không ngờ còn có nhã hứng nuôi thú cưng thế này, hay là nấu ăn đi. Ha ha, ta nghĩ rất ngon đấy. Tiểu Phượng Hoàng Vân Tần tựa hồ nghe được những gì Mộ Sơn Tử nói, tức giận kêu mấy tiếng, ồ, còn hung hăng như vậy. Mộ Sơn Tử giơ tay cao lên, làm bộ muốn đánh một phát. Nhưng thấy Lâm Tịch bên cạnh cười cười như u vậy, hắn lại ra vẻ nghiêm mặt, nói, Lâm Tịch, nếu như yêu cầu ngươi dùng một câu nói để mô tả cuộc gặp này của chúng ta, ngươi sẽ nói thế nào? Lâm Tịch đang uống một ngụm canh, bỗng nhiên dừng lại rồi cười lớn, nên tới không đến, không nên tới lại tới. Mộ Sơn Tử muốn nổi giận, nhưng nhìn thần sắc của Lâm Tịch lại nhất thời nói, ngươi cố ý chọc ta giận sao? Ta sẽ không mắc mưu. Nhìn Mộ Sơn Tử xoay người ra khỏi cửa, Lâm Tịch lại cười cười, rồi chân thành nói câu này. Không phải đang nói với ta sao? Mộ Sơn Tử hừ lạnh một tiếng, tiếng bước chân càng lúc càng sớm. Kẻ thù như vậy càng nhiều lại càng tốt. Lâm Tịch lắc đầu, tự nói một câu, sau đấy tiếp tục uống nước canh. Trong những ngày này, Lâm Tịch rất hứng khởi tiếp nhận thức ăn do quân đội Vân Tần đưa tới. Không tỏ ra khách sáo hay câu nệ, trước đấy nhiều ngày chiến đấu như vậy, mặc dù tu vi luôn tăng lên, nhưng thân thể mỏi mệt lại tích lũy đến mức không thể tả được. Đối mặt với một đối thủ như Tư Thu Bạch, hắn phải đảm bảo trạng thái của mình đạt đến mức tốt nhất. Tiếng bước chân đã đi nhanh chóng quay lại, hơn nữa còn gấp gáp hơn. Lâm Tịch nghi ngờ nhìn ra cửa, hắn có thể khẳng định đây là tiếng bước chân của Mộ Sơn Tử. Mộ Sơn Tử lại xuất hiện trong tầm mắt hắn, giọng nói đầy sự hâm mộ và ghen tị, đồng thời bĩu môi nói, nên tới cũng tới. Lâm Tịch bỗng nhiên đứng lên, đi về ngoài cửa. Trong bóng đêm, hắn nhìn thấy một thiếu nữ cao gầy rất quen thuộc đến nỗi hàng ngày đều xuất hiện trong đầu hắn, đang được mấy người quân nhân hướng dẫn đi về phía mình. Ánh mắt Lâm Tịch hiện giờ thật ôn hòa, lại tràn đầy tâm tình. Hắn nghĩ tới hàng đom đóm ở ven hồ Linh Hạ. Ngay từ khi ở ven hồ Linh Hạ, bóng dáng người thiếu nữ cao gầy này đã đi vào trong tim hắn. Người này tất nhiên là Cao Á Nam. Thật sự không chịu nổi ánh mắt của các ngươi. Mộ Sơn Tử vốn đứng bên cạnh Lâm Tịch, nhìn Cao Á Nam đang từ xa đi tới. Nhưng thấy thần sắc của Lâm Tịch và Cao Á Nam, hắn lại rất bực mình lẩm bẩm vài tiếng, sau đó gãi gãi đầu, cứ thế lầm lũi đi ra. Lâm Tịch tươi cười. Mặc dù Mộ Sơn Tử cảm thấy thần sắc hai người này rất đáng giận, đến nỗi hắn ta phải lầm lũi đi ra ngoài, nhưng Lâm Tịch lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Có một bóng đen từ trong ống tay áo rộng rãi của Cao Á Nam nhảy lên, liên tục phóng nhanh tới trước như một cây tên, xông thẳng vào ngực Lâm Tịch. Bộ lông dài mềm mại của con vật này càng khiến thần thái trong ánh mắt Lâm Tịch càng ấm áp và ôn hòa hơn. Lâm Tịch cảm khái, kích động, vuốt ve con tam vĩ hắc hồ miêu này một cách đầy yêu thương. Hắn chăm chú nhìn đôi mắt u mê của nó, nhìn bốn cái móng vuốt đang bấu chặt quần áo của mình. Con gà con màu vàng đung đưa bước ra ngoài. Nhìn thấy con tam vĩ hắc hồ miêu trong ngực Lâm Tịch, cảm giác đầu tiên của nó là cảnh giác. Nhưng khi thấy bộ dáng giữa Lâm Tịch và Cát Tường, nét địch ý lại mất đi, chỉ còn lại nỗi nghi ngờ. Trong bóng đêm, tất cả quân nhân Vân Tần nhìn Cao Á Nam lưng đeo một hòm gỗ lớn đi về phía Lâm Tịch, kích động đến nỗi hai tay run lên. Bọn họ không biết thiếu nữ xinh đẹp cao gầy tên Cao Á Nam này là con gái của Chu Thủ Phụ, nhưng bọn họ biết thiếu nữ này đại diện cho Học viện Thanh Loan. Bên trong cái hòm gỗ lớn kia, hẳn là bộ cung tên Lâm Tịch đang chờ đợi. Cao Á Nam mặc áo bào cho của khoa ngự dược đi tới trước mặt Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn thiếu nữ bình thường không tranh quyền thế, cao ngạo khi đối địch, nhưng lúc gặp mình lại hơi xấu hổ mà đỏ mặt lên. Hắn không nói gì cả, chỉ theo cảm xúc nắm lấy tay nàng. Đôi má hồng của Cao Á Nam bất giác đỏ hơn rất nhiều. Đối với Lâm Tịch đây là một chuyện bình thường, nhưng ở thế giới này, nhất là khi xung quanh có nhiều người đang nhìn, đây lại là một chuyện to gan dị thường. Chỉ là lần này nàng không từ chối, cũng không vội vã rút tay mình ra khỏi tay Lâm Tịch. Đến khi Lâm Tịch sực nhớ rằng làm vậy là không nên, hắn mới buông tay ra, áy náy cười một tiếng. Vào bên trong rồi hãy nói đi. Ừ, vào bên trong. Học viện thế nào rồi? Từ khi chia tay ở Lăng Bích Lạc đến nay đã hơn nửa năm, không gặp một thời gian lâu như vậy, hơn nữa lại gặp nhau trong hình huống như vậy, giữa Lâm Tịch và Cao Á Nam hiển nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng sau khi nắm tay Cao Á Nam, câu đầu tiên Lâm Tịch hỏi lại là học viện. Bởi vì Lâm Tịch hiểu rõ rằng trạng thái học viện qua lời nói của Cao Á Nam sẽ rất khác so với những gì Cố Vân Tĩnh đã nói. Niên trưởng Cốc Tâm Âm và chúng ta bình yên trở về học viện. Nghe nói Hạ Phó Viện trưởng đã từng uy hiếp Hoàng đế. Hiện giờ niên trưởng Cốc Tâm Âm đang ở trong tiểu viện của mình ngày xưa. Những người khác rất tốt, chỉ là Mông Bạch đã từng nhảy vực một lần, gãy vài cái xương. Cao Á Nam ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch trước mặt mình, nhẹ giọng nói. Lâm Tịch hơi khẩn trương, cau mày lại hỏi, bây giờ thì sao? Bởi vì liên quan đến Mông Bạch, lại nhớ tới Khương Ngọc Nhi, nên giọng nói của Cao Á Nam bỗng nhiên nặng nề hơn. Sau khi nhảy vực một lần, dường như đã tỉnh táo lại, không có chuyện gì. Những người còn lại đâu? Lâm Tịch khẽ thở dài, rồi nhìn Cao Á Nam, hỏi. Hoàng đế muốn chứng minh đế quốc Vân Tần không cần học viện Thanh Loan. Thời gian qua mọi người đều ở trong học viện sao? Ngoại trừ ngươi đi ra ngoài, những người khác thế nào? Trương Bình đã rời khỏi học viện từ sớm, không biết phải thi hành nhiệm vụ gì. Sau đó Hoa Tịch Nguyệt cũng được phái ra ngoài. Những người còn lại hiện đang ở trong học viện. Cao Á Nam gật đầu, nói, lần này chỉ có ta ra ngoài. Mấy người Khương Tiếu Y vẫn đang ở trong học viện. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, hỏi, dụng ý của Hạ Phó Viện trưởng là gì? Chúng ta cảm thấy có lẽ Hạ Phó Viện trưởng đã không khỏe lắm rồi. Có thể học viện sẽ có vài biến cố, nên thay vì để những người như chúng ta ở ngoài, ngược lại còn không bằng gom về trong học viện, như vậy còn an toàn hơn. Cao Á Nam nhìn thoáng qua Lâm Tịch, nói, hoặc có thể là vì thời cơ chưa tới, muốn cho hoàng đế tỉnh ngộ. Còn có vài nguyên nhân khác nữa, có thể Hạ Phó Viện trưởng nghĩ rằng đã chọn được người thích hợp, muốn tu vi chúng ta cao hơn, thực lực mạnh hơn rồi mới ra ngoài. Trước khi ta đến đây, Hạ Phó Viện trưởng nhờ ta chuyển cho ngươi một lời. Cao Á Nam khẽ nhíu mày, nói, ngài nói chuyện trong học viện ngươi không cần quan tâm hay lo lắng. Chỉ cần để ý chuyện của mình là được rồi. Nhưng bởi vì có câu này, nên ta càng lo lắng rằng sắp tới học viện sẽ có biến cố. Lâm Tịch gật đầu, nhìn Cao Á Nam nói, Nhưng nếu ngài đã dám đưa toàn bộ đệ tử mình đã lựa chọn về học viện, vậy ít nhất ngài rất tin tưởng vào mình. Cao Á Nam gật đầu, sau đấy nhìn thoáng qua con gà con màu vàng đang mở to mắt nhìn Cát Tường, bất giác hỏi, đây là con gì? Một con Phượng Hoàng Vân Tần. Phượng Hoàng Vân Tần, đúng vậy, cũng là một con thú nhỏ đáng thương như Cát Tường, ta gọi nó là Thủy Thủy. Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam đang rất khiếp sợ và vô cùng khó hiểu, tường thuật lại quá trình mình biết và nhận nuôi con Phượng Hoàng Vân Tần này như thế nào một lần. Đây là Thiên Phượng Trụy Tinh. Thiên Phượng Trụy Tinh lại có hình dáng thế này sao? Cao Á Nam thật sự rất khó hiểu. Con Phượng Hoàng Vân Tần trong truyền thuyết đã tiêu diệt cả một đội quân nước Nam Ma lại có bộ dáng yếu ớt như vậy. Nó có thể hiện chiến lực đặc biệt không? Cao Á Nam nhìn sơ qua con gà con màu vàng lại một lần, hỏi. Không có, một ngày ngủ rất nhiều, hơn nữa lúc ngủ lại rất sâu, cho dù ồn ào đến mấy cũng không tỉnh dậy. Lâm Tịch nhìn qua Cát Tường, hỏi, Cát Tường thì sao? Nếu như ngươi có thể để nó lại gần Tư Thu Bạch, rất có thể sẽ uy hiếp được tính mạng của Tư Thu Bạch, nhưng một mình nó là còn chưa đủ. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, chậm rãi nói. Lâm Tịch hiểu rất rõ chiến lực của yêu thú, nhất là những con yêu thú cấp bậc cao có thể không tốn sức mà dẫn động được sức mạnh trời đất như Cát Tường, tất nhiên không thể lấy phẩm cấp của người tu hành để so sánh với chúng được. Nên hắn gật đầu, tiếp tục nói, ngươi có thể đến đây nhanh như vậy, hẳn từ trước khi Tư Thu Bạch khiêu chiến ta, đã bắt đầu rời khỏi học viện. Xem ra Hạ Phó Viện trưởng đã sớm đoán được nguyên nhân ta hành động, cũng đoán được Tư Thu Bạch sẽ khiêu chiến ta. Đúng vậy, có vài chuyện nếu ngẫu nhiên nhiều lần, tự khắc sẽ thành hiển nhiên. Đến bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, cho dù là ta, cũng có thể đoán được Tư Thu Bạch sẽ khiêu chiến ngươi. Bởi vì tỷ lệ các ngươi gặp ngoài dã ngoại rất nhỏ, mà Tư Thu Bạch sẽ không bỏ qua cơ hội một lần nữa đả kích sĩ khí quân đội Vân Tần. Cho nên, ngay từ khi ngươi quyết định hành động, trận chiến đấu này đã có đủ khả năng xảy ra. Cao Á Nam gật đầu, nói, ngươi cũng biết Hậu Sơn Học Viện có rất nhiều giáo sư và giảng viên luôn nghiên cứu tâm tính con người. Hơn nữa trong đấy còn có rất nhiều người dự đoán được xác suất chuyện sẽ xảy ra. Cho nên, có một vài ý tưởng đi trước thời đại luôn là chuyện tốt. Nếu đúng như những gì ta đã dự đoán, học viện tạm thời không có biến cố. Hạ Phó Viện trưởng lại phái ngươi tới đây, ta càng tin mình có thể chiến thắng Tư Thu Bạch. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, vậy thì hãy cho ta nhìn xem, có phải cây cung mà Hạ Phó Viện trưởng nhờ ngươi mang tới chính là cây cung ta mong đợi hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, đến dưới thành Trương Nhị Gia đang ở trên sông câu cá. Sau khi vết thương khỏi hẳn, vị Long Vương sông tức tử này thường xuyên câu cá ở bên sông, thỉnh thoảng lại đứng từ xa nhìn cái đập lớn đang được xây dựng, đôi lúc lại uống rượu với các hán tử chân đất, hát hò trên thuyền trúc. Có một chiếc thuyền nhỏ khác đang tiến tới chiếc thuyền của ông ta với một tốc độ rất nhanh, một trung niên mặt mũi lạnh lùng khom mình hành lễ với ông ta, nói vài câu. Sau đấy, Trương Nhị Gia biết thời khắc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình đã đến, cho nên ông ta dốc một hơi uống cạn sạch rượu, sau đấy nhanh chóng đi theo trung niên mặt mũi lạnh lùng kia rời khỏi sông Tức Tử. Bước ra trấn Đông Cảng, cực bắc đế quốc Vân Tần, sau bình nguyên bốn mùa, trong sơn mạch Đăng Thiên, Đông Vi đi xuyên qua một bãi cỏ, tới căn nhà trúc của Từ Sinh Mạt. Từ Sinh Mạt đang tưới hoa, không ngờ ngươi còn thích hoa cỏ. Tựa như đây là lần đầu tiên Đông Vi biết Từ Sinh Mạt, lạnh lùng nói. Từ Sinh Mạt lại lạnh lùng nhìn Đông Vi một cái, nói, ngoại trừ không thích một số người ra, ta còn thích nhiều thứ khác. Đông Vi cau mày, ta tới đây là muốn đánh cược với mi một việc. Ta biết ngươi tới đây là muốn đánh cược chuyện của Lâm Tịch. Từ Sinh Mạt buông bình nước xuống, đối mặt với Đông Vi, chào phúng, ngươi muốn đánh cược với ta rằng Lâm Tịch sẽ thắng, sau đấy chứng minh tầm nhìn cũng như quan điểm của ta sai lầm, khiến ta phải thay đổi chủ ý, nhưng ta nghĩ ngươi đã sai điều cơ bản nhất. Đông Vi không biến sắc, nói, ta đã sai điều cơ bản gì? Ta ghét Lâm Tịch, chỉ vì Lâm Tịch chính là đệ tử được nhất phái bọn ngươi tuyển. Hắn càng ưu tú, ta tất nhiên càng không thích. Cho dù hắn ta mạnh đến nỗi có thể đánh ta ngã xuống mặt đất, ta vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Ta vẫn nghĩ rằng nếu như học viện dùng phương pháp của bọn ta, hắn sẽ càng mạnh hơn bây giờ. Không phải chiến đấu với kẻ địch trong khi chênh lệch giữa hai bên lại lớn đến như vậy. Từ Sinh mặt hừ lạnh, còn ngươi, ta ghét ngươi là bởi vì năm xưa chúng ta thí luyện, ngươi lại nói chuyện mông ta bị kẻ địch bắn tên chúng, lại kể sinh động như thật, khiến cho toàn bộ đồng học đều biết. Đông Vi ngơ ngẩn, đây rõ ràng là câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Việc nhỏ như vậy mà ngươi cũng... Hắn bất giác im lặng, cái kiểu im lặng này rất giống khi phải đối mặt với mấy câu hỏi của Lâm Tịch. Ta bị cười bao lâu? Cái mông ta bị người khác nhìn bao lâu? Đối với ngươi đây là chuyện nhỏ, nhưng đã đủ ta phải ghét ngươi. Từ Sinh mặt lạnh lùng nhìn Đông Vi, nói, nhưng bất kể ta ghét ngươi như thế nào, tranh chấp với nhất phái các ngươi như thế nào, ngươi cũng phải hiểu một điều cơ bản khác, ta chưa bao giờ ghét học viện này. Đông Vi nhìn hắn, gật đầu, không nói gì nữa mà xoay người bước đi. Khi tới đầu cửa, ông ta bỗng nhiên dừng lại, nói, thật xin lỗi, ta xin lỗi với ngươi vì năm xưa đã nói như thế. Từ Sinh mặt thản nhiên nói thầm một tiếng, cũng không để ý tới Đông Vi nữa. Trên một cái đảo nhỏ không người bên trong hồ thủy tinh, có một đống lửa được đốt lên, có một cái nồi sắt hành quân, bên trong có một con cá được nấu chín. Bên cạnh đống lửa này còn có mấy con cá khác vừa được bắt dưới hồ lên. Tư Thu Bạch đang ngồi đối diện với đống lửa này. Kế cạnh hắn có không ít xương cá chất chồng lên nhau, mà hắn đang cẩn thận bôi một lớp dầu màu vàng trơn lên đầu cây tên của mình. Loại dầu trơn này xuất xứ từ đường Tàng, thông qua vài thương đội thường xuyên đi giữa đường Tàng và Vân Tần mà tới Lăng Bích Lạc. Nếu như dùng loại dầu trơn này bôi lên đầu cây tên, mặt ngoài cây tên sẽ bóng loáng hơn, khi bay trong không trung sẽ giảm bớt lực cản của gió, khiến cho tốc độ và uy lực cây tên được bắn ra càng thêm kinh người. Tư Thu Bạch cũng giống như phần lớn các thuộc hạ khác ở Lăng Bích Lạc của Văn Nhân Thương Nguyệt, đều từ một binh sĩ thấp nhất mà được như bây giờ. Điều khác biệt lớn nhất giữa một người tu hành như hắn và những người tu hành xuất thân từ học viện đế quốc chính là bọn họ càng biết nên chiến đấu như thế nào, nên làm những gì để sống sót. Bởi vì khi ở tầng thấp nhất, thực lực kém cỏi nhất, nếu muốn như sống sót trong chiến đấu tàn khốc, bọn họ càng phải cẩn thận, càng phải biết nhiều thủ đoạn. Khi trước, dựa vào những thi thể tướng lãnh Đại Mãng bị Lâm Tịch ám sát giết chết, từ vết thương bị tên bắn, hắn đã đoán được tu vi của Lâm Tịch chính là quốc sĩ trung giai, có một khoảng cách khá xa với đại quốc sư đỉnh phong như hắn. Nhưng hắn vẫn không dám khinh thường, thậm chí còn đang chuẩn bị cho trường cung và cây tên của mình đến trạng thái tốt nhất. Mọi ánh mắt của đế quốc Vân Tần đang hướng về Lăng Trụy Tinh. Thời gian từng ngày trôi qua, càng ngày càng có nhiều dân chúng Vân Tần biết Lâm Tịch đã đến Lăng Trụy Tinh, trận quyết chiến kia đã vào thế phải xảy ra. Mà càng đến gần ngày quyết đấu, lại càng có nhiều dân chúng cảm thấy khẩn trương. Nhưng bất kể cảm xúc của từng người như thế nào, ngày quyết chiến đã tới. Rốt cuộc học viện đã nhờ cô mang đến cho Lâm Tịch bộ cung tên nào? Trong ánh nắng ban mai chiếu lên tường thành Lăng Trụy Tinh, Mộ Sơn Tử mặc một bộ đồ màu đen nhìn về phía Cao Á Nam, cất tiếng hỏi. Đằng sau bên trái Mộ Sơn Tử có 5 cái trống lớn màu đen, trên mặt trống bằng da cổ này có rất nhiều hoa văn hình rồng. Nghe thấy Mộ Sơn Tử nói như vậy, Cao Á Nam lại nổi hứng trêu chọc, Mộ Sơn Tử, không phải ngươi luôn miệng nói muốn thấy Lâm Tịch chết sao? Trước đó mấy ngày cũng ra vẻ không qua tâm, nhưng tại sao hôm nay lại gấp gáp muốn hỏi ta chuyện cung tên như vậy? Mộ Sơn Tử bĩu môi, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, không nói thì thôi, dù sao mấy ngày nữa cũng thấy được. Cao Á Nam cảm thấy trong tất cả đồng học của mình, Mộ Sơn Tử chính là người khiến người ta muốn đánh nhất. Nhưng cũng lại là người dễ trêu nhất, nên nàng cũng không nói gì, chỉ cười cười. Mộ Sơn Tử lại nói, có lẽ trên thế gian này không có bộ cung nào có thể tiết kiệm hồn lực, vừa tăng uy lực đúng không? Nhưng cứ cho là có đi, Nhưng xét trong hoàn cảnh tu vi Lâm Tịch như bây giờ, uy lực cây tên hắn bắn ra cũng không thể hơn cây tên do Tư Thu Bạch bắn được. Bởi vì tên do Tư Thu Bạch bắn ra không phải là đống sắt vụn, ngay cả thánh sư cũng không dám đón lấy đấy. Ngươi nói rất đúng. Cao Á Nam gật đầu. Mộ Sơn Tử nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy chẳng lẽ học viện lại đưa cho Lâm Tịch một bộ giáp mà tên không thể bắn thủng được? Cao Á Nam nhìn thoáng qua Mộ Sơn Tử đang nhíu mày suy nghĩ, mà vẫn không thể có được câu trả lời. Hỏi ngược lại, tại sao hôm nay ngươi không mặc giáp? Mộ Sơn Tử sửng sốt, nói, đánh trống mặc giáp sẽ tốn thể lực. Hơn nữa, đúng là như vậy. Cao Á Nam lại nhìn Mộ Sơn Tử dường như đã hiểu mà ngừng lại, nói, mặc áo giáp dày như vậy, sao có thể bắn nhanh được? Hơn nữa, cho dù không bị ảnh hưởng, hai tay nhất định phải lộ ra ngoài mới có thể nhắm chuẩn được. Đối với một đối thủ như Tư Thu Bạch mà nói, cho dù trên người ngươi có vô số sơ hở hay chỉ là hai hoặc ba sơ hở cũng không khác gì nhau cả. Mộ Sơn Tử hơi im lặng, một hồi sau mới nói, không sai. Ngoài ra, cho dù có một bộ giáp mạnh đến mức tên của Tư Thu Bạch không xuyên qua được, đồng thời không ảnh hưởng đến việc Lâm Tịch bắn tên, nhưng chỉ dựa vào uy lực tên bắn ra, Tư Thu Bạch cũng có thể khiến Lâm Tịch trọng thương. Bởi vì hắn ta không thể chỉ bắn một tên được. Cao Á Nam lại liếc nhìn hắn một cái, không nói gì cả. Cả hai đều là tiễn sư, lúc trước đều dùng tên để ám sát tướng lãnh hai bên. Cho nên, trận quyết đấu này nhất định sẽ diễn ra ở khoảng cách xa nhau hơn mấy trăm bước. Mộ Sơn Tử bất giác gãi đầu, vô cùng buồn bực mà nói, dường như cung tên cũng không giúp được, áo giáp cũng không được. Vậy Lâm Tịch có cách nào để giết chết đối phương đây? Cao Á Nam lắc đầu, ta cũng không biết. Mộ Sơn Tử nhất thời mở to hai mắt, quát, ngươi cũng không biết, vậy còn ai biết đây? Cao Á Nam nhìn hắn một cái, nói, chỉ có hắn tự biết. Mộ Sơn Tử thật sự không còn gì để nói. Hắn im lặng thật lâu, sau đấy mới nhìn Cao Á Nam, nói, xem ra lần này không chừng hắn lại chết đi thật đấy. Không đúng, ta đến đây là để thấy hắn chết, nói không chừng làm gì. Khoan, hỏi nhiều vấn đề không biết câu trả lời như vậy thật chán. Ta sẽ hỏi vấn đề mà ngươi nhất định biết câu trả lời. Cao Á Nam, hôm nay ngươi mặc trang trọng như vậy là để làm gì? Cao Á Nam hôm nay mặc một bộ áo cung trang màu tím tơ vàng, hết sức trang trọng, đúng là rất khác với hình ảnh giản dị mộc mạc hàng ngày. Mặc dù biết rõ câu hỏi này của Mộ Sơn Tử chỉ mang tính chất trêu chọc giết thời gian, nhưng Cao Á Nam lại rất thật tình mà lạnh lùng trả lời câu hỏi của hắn. Ở Vân Tần chúng ta, tế tự, kết hôn, báo đại thù là những chuyện rất trang trọng. Ý của Cao Á Nam nói chính là báo thù. Mộ Sơn Tử tất nhiên cũng hiểu được, nhưng hắn lại vỗ trán một cái, làm bộ như đã hiểu rồi. Ồ, ta biết rồi nhé. Ngươi muốn kết hôn, sợ Lâm Tịch nên muốn gả cho hắn. Mộ Sơn Tử, ngươi có cần phải nhàm chán đến mức như vậy hay không? Cao Á Nam lên tiếng cắt đứt lời của Mộ Sơn Tử. Có cách quái nào đâu? Mộ Sơn Tử đột nhiên sụ mặt, nói thầm một câu thô tục. Sau đấy nhẹ giọng nói, ta hơi khẩn trương thôi. Trong tia nắng ban mai, vầng trán Mộ Sơn Tử đột nhiên xuất hiện một tầng mồ hôi hột. Lòng bàn tay của Cao Á Nam cũng đã lấm tấm mồ hôi hột. Tất cả quân sĩ trong thành Trụy Tinh cũng yên lặng mà khẩn trương chờ đợi. Có nhiều người lo lắng đến nỗi mồ hôi hột tuôn ra như mưa. Nhưng bọn họ phát hiện đại tướng quân Cố Vân Tĩnh mấy hôm trước luôn ở trong thành Trụy Tinh lại đột nhiên biến mất. Ánh nắng dần trở nên gắt gỏng, phá tan lớp sương mù nhạt trên hồ Trụy Tinh. Trên mặt hồ yên lặng đấy, một cây trúc đột nhiên xuất hiện. Đứng trên đầu cây trúc là một bóng người cao ngất đầy khí phách. Tư Thu Bạch, đúng hẹn tới, đang đi tới thành Lăng Trụy Tinh. Trên mặt hồ Lăng Trụy Tinh vốn có rất nhiều loài chim màu trắng, nhưng khi cây trúc này xuất hiện, những con chim này lại rối rít kêu la inh ỏi rồi vội vàng vỗ cánh bay đi, cho đến khi đã bay đi xa rồi cũng không dám đáp xuống. Bởi vì mặc dù Tư Thu Bạch chỉ đang đứng yên trên cây trúc này, dùng hồn lực khiến cây trúc di chuyển, nhưng trên người hắn lại tỏa ra một khí tức vô cùng kinh khủng, tựa như núi thây biển máu. Đây là một loại khí tức chỉ có những người đã trải qua vô số chiến trận mới có được. Trong bất kỳ trận ám sát nào lúc trước, Tư Thu Bạch đều che giấu khí thế của mình, nhưng bây giờ lại không phải là ám sát, mà là quang minh chiến đấu, nên hắn không cần che giấu. Hắn vốn là tướng lãnh đã trải qua nhiều trận chiến Nhất Lăng Bích Lạc, nên giờ phút này, khí tức trên người hắn lại khiến hắn giống như từ trong biển máu bước ra ngoài, lại tựa như một đội quân mình đầy mùi máu tươi mà xuất hiện. Đến dưới thành, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, một cây tên, bắn thành Tư Thu Bạch đúng hẹn mà đến, tới gần dưới thành Lăng Trụy Tinh. Trong thành Trụy Tinh, Lâm Tịch vẫn chưa ra khỏi căn phòng mình vẫn ở mấy hôm nay. Hắn ngẩng đầu nhìn tên quân nhân Vân Tần vừa mới bị mình đẩy ngã, bình tĩnh mà đáng tiếc nói, thì ra ngươi là Tiềm Ẩn Đại Mãng. Lúc này có một gã tướng lãnh Vân Tần đi vào trong phòng Lâm Tịch thông báo, mà trên bãi đất trống ngoài cửa cũng có một đội quân nhân Vân Tần đang chờ. Hiện giờ, khi nghe thấy những gì Lâm Tịch nói, tất cả đều biến sắc, đồng loạt nhìn vào tên quân nhân Vân Tần cao gầy. Quân nhân Vân Tần này không biến sắc, chỉ hơi khom người, nói, đúng vậy, chẳng qua đã chậm rồi. Lâm Tịch nhìn hắn, lắc đầu. Tên quân nhân cao gầy này biến sắc, thất thanh, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi. Lâm Tịch đứng dậy, giơ tay lên, có một dòng nước trà từ trong ống tay áo trường bào tế ti của hắn chảy ra ngoài. Quân nhân Vân Tần cao gầy này thấy dòng nước trà từ trong ống tay áo của hắn, thở dài một cái. Sau đấy sắc mặt bỗng nhiên biến thành màu đen, bắt đầu ho nhẹ, ho ra từng ngụm máu đen. Tướng lãnh Vân Tần và đội quân đang ở bên ngoài đều nghe cuộc nói chuyện giữa quân nhân Vân Tần cao gầy và Lâm Tịch. Tất cả lập tức tức giận vô cùng. Người bên ngoài nghĩ rằng nếu như bên Đại Mãng đã chủ động khiêu chiến, vậy ít nhất trong suốt quá trình này tuyệt đối công bình. Nhưng không có ai ngờ rằng trước khi quyết đấu bắt đầu, vì bảo đảm thắng lợi, bên Đại Mãng lại cho Tiềm Ẩn hạ độc Lâm Tịch. Bọn họ muốn bảo đảm thắng lợi, nhưng chúng ta lại muốn công bình. Như vậy, phải chờ đến khi ta giết chết Tư Thu Bạch, việc hạ độc này mới khiến người khác tin được. Lâm Tịch lấy trường cung màu xám trắng và túi đựng tên khoác lên vai mình, vỗ vỗ bả vai viên tướng lãnh Vân Tần đang đỏ cả mặt vì quá tức giận, nói: ta biết khi trước cổ đại tướng quân chắc chắn đã ra mệnh lệnh nào đấy vì muốn đảm bảo trận chiến này công bằng, nhưng nếu đã xảy ra chuyện này, mọi người cần phải cẩn thận hơn. Đồng thời, vì muốn đảm bảo công bằng, trước khi giết chết hắn hoặc hắn phải tự chịu thua bỏ chạy, ta không muốn bất kỳ quân giới nào từ trong thành Trụy Tinh này bắn ra ngoài. Viên tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen này nhất thời nghiêm nghị, nhưng ngay nháy mắt gật đầu. Đôi mắt hắn ta lại tràn đầy sự mừng rỡ, nói: Lâm đại nhân, ngài tin tưởng mình sẽ giết chết hắn sao? Dĩ nhiên. Lâm Tịch tất nhiên biết hiện giờ những quân nhân này muốn nghe lời gì nhất, nên hắn đã chuẩn bị từ trước, tuyệt đối sẽ không vì sĩ diện mà khiêm tốn. Hắn mỉm cười, gật đầu rồi chân thành nói: ta tới đây vì muốn giết chết hắn, chứ không phải tự tìm chết, nên ta đương nhiên sẽ giết chết được hắn. Viên tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen hít sâu một hơi, cố nén kích động trong lòng, khom mình hành lễ với Lâm Tịch: chúng ta sẽ đảm bảo trận chiến này tuyệt đối công bình, lấy tính mạng của chúng ta để đảm bảo. Lâm Tịch khom người đáp lễ, rồi bước ra khỏi thành Lăng Trụy Tinh. Trên con đường trường bào tế ti màu trắng đi qua, tất cả quân nhân Vân Tần đều tôn kính hành lễ. Cánh cửa thành nặng nề của thành Trụy Tinh từ từ mở ra. Lâm Tịch một mình đi ra ngoài, xuất hiện trong tầm mắt các quân nhân trên cổng thành. Trên cổng thành, nhìn thấy Lâm Tịch đã tắm rửa thay quần áo, mặc một bộ tế ti linh tế màu trắng tinh, Mộ Sơn Tử đột nhiên nheo mắt lại, nói: đây là thanh cung gì? Không phải là một trong những cây cung mạnh nhất mà chúng ta từng thấy trong binh điện Thanh Loan? Thanh trường cung Lâm Tịch đang mang theo có màu xám trắng. Thanh trường cung này tựa như một người bị thương mất nhiều máu, sắc mặt tái nhợt. Thân cung tựa như được làm từ ngọc, nhưng các đường văn trên thân cung lại lộ vẻ cứng cỏi dị thường. Dây cung cũng có màu trong suốt, gây cho người ta cảm giác là được làm từ sợi gân một loài động vật nào đấy. Trường cung này chỉ trông hơi đặc biệt, nếu so về khí thế, chắc chắn không thể nào sánh bằng Thanh Tiểu Hắc kia. Mà những cường cung có uy lực kinh người đến nỗi cần người tu hành phải có tu vi đại quốc sư mới sử dụng, được đặt trong binh điện học viện Thanh Loan không những chỉ khổng lồ, mà phù văn và khí thế cũng rất kinh người. Nên Mộ Sơn Tử có thể khẳng định đây nhất định không phải là một trong những thanh cung mạnh nhất học viện Thanh Loan. Đây không phải là cường cung mạnh nhất, chỉ là một thanh cung có thể quán trú nội lực nhanh hơn, bắn nhanh hơn. Cao Á Nam hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hạ phó viện trưởng đưa cho hắn cây cung như vậy là có ý gì? Tu vi Tư Thu Bạch hơn hắn, cảm giác và tốc độ cũng hơn hắn. Thêm cây cung như vậy chỉ giúp tốc độ ra tay của hai người xấp xỉ bằng nhau. Không thể nào bắn được cây tên bắn chết đối thủ ngay được. Sao có thể chống lại được một người như Tư Thu Bạch được? Sắc mặt Mộ Sơn Tử hơi trắng bệch. Cao Á Nam nhìn Mộ Sơn Tử một cái, nói, sẽ biết ngay thôi, ngươi không cần suy nghĩ thêm nữa. Mộ Sơn Tử ngẩn ngơ. Trong tầm mắt, Lâm Tịch một mình đi đến bãi đất trống trước thành. Bởi vì tất cả mọi người ngoài thành đã quay về bên trong, nên xung quanh Lâm Tịch trông rất trống trải. Mà trước một tòa thành khổng lồ như thành Trụy Tinh, trông Lâm Tịch càng nhỏ bé hơn. Mộ Sơn Tử thấy Tư Thu Bạch lướt trên cây trúc đã đến bờ hồ. Cho nên, hắn biết Cao Á Nam nói đúng. Dù như thế đi nữa, việc mình suy nghĩ Lâm Tịch làm thế nào chiến thắng đã không còn ý nghĩa gì. Nếu như muốn suy nghĩ, thì tốt nhất là suy nghĩ mình có thể làm gì. Sắc mặt hắn càng lúc càng nghiêm túc. Sau đấy hắn gật đầu với Cao Á Nam, cầm lấy hai cây gậy đánh trống màu vàng tơ. Lâm Tịch đi đến bãi đất trống ngoài thành, hắn cũng không tiếp tục đi xa hơn, chỉ lặng lẽ chờ Tư Thu Bạch cập bờ. Sau đấy bình tĩnh nhìn Tư Thu Bạch lên bờ, từ từ đi tới. Ở Lăng Bích Lạc, chính tên tiễn thủ này đã dùng một tên bắn chết trưởng tôn Vô Cương, suýt nửa cũng giết hắn. Nhưng cho tới giờ khắc này, đây lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dung mạo tên tiễn thủ này. Đây là một người tu hành vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt rất tự tin. Nhìn người tu hành lưng đeo cự cung màu đỏ thẫm, từ từ đi tới, Lâm Tịch nhất thời nhớ đến hình ảnh Khương Ngọc Nhi. Một cảm giác thống khổ từ trong tim hắn xông ra ngoài, tràn ngập khắp thân thể hắn, nhưng đồng thời trong tim hắn lại có một niềm vui khó tả. Dù thế nào đi nữa, báo thù luôn là một chuyện vui sướng. Tư Thu Bạch lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, trong tim hắn có một sự khoái cảm. Thân là một tiễn sư cường đại, mục tiêu cả đời của hắn chính là đại bại đệ nhất tiễn sư đế quốc Vân Tần Phong hành giả học viện Thanh Loan trong truyền thuyết. Nhưng hắn ta lại hiểu rõ rằng nếu như bây giờ so với Đông Vi, chênh lệch giữa hai người hiện giờ là rất lớn. Nên đối với hắn ta, đây là một thời cơ rất tốt. Trước giết chết đệ tử của phong hành giả mạnh nhất, gia tăng lòng tin của mình, sau đó đợi đột phá được thánh sư, mình lại giết chết một phong hành giả như Đông Vi. Ngoại trừ khoái cảm, hắn ta cũng hơi ngạc nhiên và mong đợi, muốn xem thử tên tiễn thủ đã nhận được truyền thừa phong hành giả này có bao nhiêu thủ đoạn để đối phó với mình. Kể từ khi Lâm Tịch ra khỏi thành, Tư Thu Bạch bắt đầu lên bờ, cả thành Trụy Tinh bỗng nhiên im lặng và tĩnh mịch, tựa hồ như tiếng gió cũng hoàn toàn dừng lại và biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn hai bóng người trông rất nhỏ dưới thành. Không có ai ra tay trước. Khi còn cách Lâm Tịch 700 bước, Tư Thu Bạch ngừng lại. Sau đấy khẽ nheo mắt, nhìn Lâm Tịch lên tiếng. Với cung tên của ngươi, khoảng cách như vậy có thể là độ bắn tốt nhất. Cho nên, nếu như cả hai đều ra tay trong tình thế này, ta nghĩ đã là quyết đấu công bình. Lâm Tịch bình tĩnh gật đầu, chỉ cần ngươi cảm thấy công bình, chính là công bình. Tư Thu Bạch đột nhiên cười cười, cười đến nỗi rất khó coi, nói, ngươi không sợ chết. Lâm Tịch lạnh lùng nói, ai cũng sợ chết, nhưng chết nhất định là ngươi, tại sao ta lại sợ? Tư Thu Bạch trào phúng, bởi vì một tên của ta đã hủy đường làm quan của ngươi, nên ngươi mới hận ta như vậy, nên mới khiêu chiến ta, muốn giết chết ta. Nhưng chính tâm tình cừu hận này sẽ khiến khả năng bắn tên của một tiễn thủ gặp vấn đề. Lâm Tịch lắc đầu, đối với ta mà nói, tâm chiến mà ngươi vừa nói thật là vô dụng, đây đúng là một chuyện không thú vị. Tư Thu Bạch lắc đầu, không nói thêm gì nữa, từ từ gỡ trường cung đỏ thẫm trên người xuống. Hai người cách nhau khá xa, khi nói chuyện phải sử dụng hồn lực để truyền đi, nên tất cả mọi người trên tường thành đều nghe được rõ ràng. Giờ phút này thấy Tư Thu Bạch lấy cung, Mộ Sơn Tử nhất thời biết trận chiến này sắp bắt đầu, nên hắn hít sâu một hơi, rồi gầm nhẹ một tiếng, không còn dám cười cợt như ban đầu. Đùng, một tiếng trống trận vô cùng rung động bỗng nhiên vang lên. Đùng, đùng, đùng. Sau khi tiếng trống trận đầu tiên vang lên, ngay lập tức có hàng loạt tiếng trống trận khác làm cho máu huyết trong người người nghe phải sôi sục liên tiếp trỗi dậy. Đối mặt với năm cái trống cổ to lớn, mỗi một tiếng trống do chính Mộ Sơn Tử đánh ra lại khiến cho da thịt của hắn căng phồng, thậm chí còn tạo thành những tiếng nổ nhỏ. Mỗi một lần đánh tựa như đã khiến hắn phải dốc hết sức, nhưng mấy nhịp trống đằng sau lại đều đặn có lực, kèm theo là khí thế bao la hùng vĩ, tướng tinh động. Trong lúc nhất thời, tiếng trống trận này tựa như truyền đi khắp bầu trời mênh mông, rồi từ trên trời vọng xuống, tựa như có rất nhiều ngôi sao trên trời cao bị chấn động. Người nghe cảm thấy trong không khí tựa hồ có vô số binh đao, một chiến thần khổng lồ từ trong tiếng trống trận xuất hiện, từ trong thành bước ra ngoài, rồi bước qua Lâm Tịch, từng bước ép sát Tư Thu Bạch. Hiện giờ Tư Thu Bạch đã cầm cung, nhắm ngay Lâm Tịch, nhưng còn chưa lắp tên. Hắn chờ Lâm Tịch chuẩn bị xong, không muốn bắn trước. Lâm Tịch cũng không nói lời nào, dương cao trường cung màu xám trắng, nhắm ngay Tư Thu Bạch. Khi nghe mấy tiếng trống trận đầu, sắc mặt Tư Thu Bạch vẫn rất bình tĩnh. Nhưng khi tiếng trống trận mênh mông kinh người truyền đi khắp bầu trời, tựa như có một chiến thần xuất hiện, làm cho máu huyết trong người tựa như phải sôi lên, hắn lại cau mày. Tướng tinh động, hắn bình thản nói ba chữ. Sau đấy có một cây tên sáng bóng màu đỏ thẫm nhanh chóng xuất hiện trong tay hắn, lắp vào trên dây cung. Bèo, cây tên này nháy mắt phá không. Tư Thu Bạch ra tay, nhưng cây tên này không phải bắn thẳng đến Lâm Tịch, mà lại nhắm đến Mộ Sơn Tử đang dốc sức gõ trống trên cổng thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, đây chính là kỳ tích tốc độ tên bắn của người tu hành tiễn thủ rất đáng sợ, thậm chí đôi lúc còn nhanh hơn cả phi kiếm của Thánh Sư. Cho nên, mọi người trong thành Trụy Tinh đều cho rằng nếu như song phương đều là tiễn thủ tu hành, như vậy kết quả quyết chiến sẽ rất nhanh, rất có thể còn chưa tới một đỉnh. Nhưng không có người nào nghĩ rằng cây tên đầu tiên của Tư Thu Bạch lại không bắn về phía Lâm Tịch, mà lại bắn về phía Mộ Sơn Tử. Không có ai ở đây có thể biết được rốt cuộc Tư Thu Bạch đang nghĩ gì. Có lẽ vì khúc tướng tinh động này quá mãnh liệt, khiến hắn ta nghĩ đến vài chuyện, khiến tâm tình hắn dao động. Có lẽ vì hắn muốn chọc tức Lâm Tịch, trước bắn chết một đồng học khác trước mặt Lâm Tịch, khiến Lâm Tịch tức giận hơn. Nhưng dù hắn nghĩ như thế nào đi nữa, để bắn một cây tên như vậy, hắn hẳn phải có lòng tin có thể né tránh hoặc đón đỡ một cây tên của Lâm Tịch. Khoảng cách giữa hắn và Lâm Tịch là 700 bước, Lâm Tịch cách thành Trụy Tinh khoảng 300 bước. Suy ra khoảng cách giữa hắn và Mộ Sơn Tử là hơn 1000 bước. Nhưng cây tên màu đỏ thẫm của hắn vẫn chuẩn xác bắn tới Mộ Sơn Tử. Mộ Sơn Tử dốc sức mình đánh trống, dường như toàn bộ tinh thần của hắn đã hòa hợp làm một với khúc tướng tinh động, nên hắn căn bản không có năng lực né tránh hoặc đón đỡ cây tên này, chỉ cảm thấy tính mạng mình đang bị uy hiếp.